Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 733, tối hậu thư chúc mừng minh chủ ZFC. ZFC 001 năm mới gặp nhiều may mắn. Góc truyện audio.com. Ngụy Khôn Tây gia chính là một cỗ màu xanh lục Lamborghini che kéo nhiều. Sau khi xuống xe, hắn lấy xuống màu xanh bạo long kính mát. Giơ tay lên cùng Hứa Tứ Dã đám người chào hỏi, cười nói: "Các vị, đã lâu không gặp à, có nhớ ta hay không đây?" Hứa Tứ Dã sắc mặt lập tức trầm xuống, tức giận đồng thời, một cỗ dự cảm không ổn từ đáy lòng của hắn dâng lên. Lúc này Ngụy Khôn Tây đi vào Hứa gia, có thể hay không cùng Hà Mộc Phong có quan hệ? Ngụy Khôn Tây, ta giống như đã cảnh cáo ngươi đừng lại về Hoa Thành. Chẳng lẽ ngươi cũng quên đi? Hứa Thục Văn cũng đoán được một điểm mánh khóe, nhưng nàng lại không nghĩ rơi Hứa gia uy phong. Sở dĩ lạnh giọng quát lớn: "Ôi nha, cái này không cho phép đại tiểu thư sao? Làm gì, trèo lên Lâm Hoan căn này cành cây cao về sau. Nói chuyện đều ngạnh khí không ít à. Xem ra ngươi trên giường phục vụ Lâm Hoan thật thoải mái à." Ngụy Khôn Tây liếm láp khóe miệng. "Yin," ta cười nói. Hứa Thục Văn bị tức đến ngực một trận chập trùng, sắc mặt khó coi nói: "Có tin là ta giết ngươi hay không?" "Giết ta, ngươi dám không?" Ngụy Khôn Tây cười nhạo một tiếng, tiếp lấy lạnh giọng nói ra: "Ta lần này tới là đại biểu Hà Mộc Phong Hà đại thiếu hướng các ngươi hạ tối hậu thông điệp. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, Hà đại thiếu hội trước tiên giết tới các ngươi Hứa gia, đem các ngươi oanh thành bã vụn." Nghe được Hà Mộc Phong ba chữ này về sau, Hứa Tứ Dã bốn người thân thể chính là chấn động, sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi. Ngụy Khôn Tây lúc nào cùng Hà Mộc Phong làm đến cùng nhau? Hà Mộc Phong lấy hạ cái gì tối hậu thư? Gặp bọn họ bị tự mình bị hù không nói một lời. Ngụy Khôn Tây lập tức cười đắc ý, trong lòng sảng khoái vô cùng. Nhớ ngày đó bọn hắn Ngụy gia bị Hứa gia đuổi ra khỏi Hoa Thành, là cỡ nào nghèo túng. Hiện tại đại thù lập tức đến báo, Ngụy Khôn Tây có thể nào khó chịu? Hà Mộc Phong rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Thục Văn đè xuống trong lòng bất an, trầm giọng hỏi: "Rất đơn giản, báo thù." Ngụy Khôn Tây cười lạnh nói: "Báo thù?" Hứa Tứ Dã nhướng mày, khó hiểu nói: "Chúng ta Hứa gia cùng Hà Mộc Phong không oán không cừu. Hắn báo cái gì thù?" Hứa Tứ Dã trí nhớ không có bất cứ vấn đề gì. Hắn xác thực không biết Hà Mộc Phong, thậm chí trước đó hắn nghe đều chưa nghe nói qua cái tên này. Hiện tại Ngụy Khôn Tây đột nhiên chạy tới nói Hà Mộc Phong muốn tìm bọn hắn Hứa gia báo thù, hắn có thể nào không hôn mê? Hứa Thục Văn cũng là cau mày, vắt hết óc suy tư tự mình khi nào từng trêu chọc qua Hà Mộc Phong. Nàng muốn hồi lâu lại như cũ một điểm đầu mối đều không có. Ha ha, ngay cả mình lúc nào trêu chọc đến Hà đại thiếu đều không rõ ràng. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Ngụy Khôn Tây nhịn không được bắt đầu trào phúng. Đủ rồi, Hứa Tứ Dã lập tức răn dạy. Hắn Hứa Tứ Dã một đời kiêu hùng, chỗ nào chịu được một tên tiểu bối không ngừng châm chọc khiêu khích. À, đến lúc này còn cùng ta bày ra chủ uy phong, thật sự là không biết sống chết. Ngụy Khôn Tây tâm tình bây giờ rất tốt, phi thường tốt. Hứa gia cha con rõ ràng đã sắp chết đến nơi, vẫn còn không biết họa từ đâu. Việc này, điều này làm cho Ngụy Khôn Tây có một loại đùa lòng bàn tay đồ chơi thoải mái cảm giác. Ngụy Khôn Tây, đừng tưởng rằng ngươi có Hà Mộc Phong chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Thật muốn ép ta, ta một bàn tay đem ngươi chụp chết ở chỗ này. Hứa Tứ Dã trợn mắt trừng trừng hét lớn một tiếng, bị Ngụy Khôn Tây tên tiểu bối này luân phiên trào phúng. Hứa Tứ Dã trong lòng lửa giận đã có chút áp chế không nổi. Nếu như Ngụy Khôn Tây thật lại cố lộng huyền hư xuống, Hứa Tứ Dã thật có khả năng đem Ngụy Khôn Tây chụp chết với tại chỗ. Ngụy Khôn Tây biến sắc, tiếp lấy cười lạnh mấy tiếng, cuối cùng không có tái xuất nói trào phúng. Hắn không phải người ngu, có thể nhìn ra Hứa Tứ Dã đã đến tức giận bộc phát điểm tới hạn. Nếu là lại đùa hắn xuống, vậy hắn nhất định sẽ ra tay giết tự mình. Chuyện này đối với Ngụy Khôn Tây tới nói là được không bù mất sự tình. Nghĩ tới đây, Ngụy Khôn Tây thu hồi nụ cười giễu cợt, trầm giọng nói ra, 3 ngày sau, 12 giờ trưa, Hoa Thành đỉnh núi, Hà Đại Thiếu phải hướng Lâm Hoan khởi xướng khiêu chiến. Nếu như 3 ngày sau Lâm Hoan không xuất hiện, vậy các ngươi hứa ra tất cả mọi người đều phải chết. À đúng rồi, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Hà Đại Thiếu là vị truyền kỳ cường giả. Nói xong câu đó về sau, Ngụy Khôn Tây quay người mở cửa lên xe, cầm lái Lamborghini che kéo nhiều nghênh ngang rời đi. Truyền kỳ cường giả, Hứa Tứ Dã thân thể run lên, mặt không còn chút máu. Lý Trung cùng Hồng Nhạc Đào liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ sợ hãi. Lâm Hoan tựa như là vị võ đạo tông sư đi. Hắn tại truyền kỳ cường giả trước mặt căn bản là không có lực phản kháng chút nào. A, lần này thảm rồi. Lâm Hoan xong, Hứa gia cũng xong rồi. Ngay tại 3 người sợ hãi không thôi thời điểm, Hứa Thục Văn trêu khẽ trên trán mái tóc, phun ra 8 chữ, Lâm Hoan cũng là truyền kỳ cường giả. Lời vừa nói ra, Hứa Tứ Dã 3 người thân thể đều cứng ở tại chỗ. Tựa như thời gian đình chỉ. Sau một lúc lâu, Hứa Tứ Dã hít sâu một hơi nói. Người xác định, Hứa Thục Văn nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn qua kinh thành phương hướng nỉ non nói. Mà lại ta tin tưởng, Lâm Hoan nhất định có thể chiến thắng Hà Mộc Phong. Nếu như hắn có thể kịp thời chạy đến lời nói. Ngụy Khôn Tây rời đi Hứa ra không lâu sau. Một tin tức liền truyền khắp toàn bộ Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới 3 ngày sau 12 giờ trưa. Một vị truyền kỳ cường giả phải hướng Lâm Hoan khởi xướng khiêu chiến. Địa điểm ngay tại Hoa Thành đỉnh núi. Tin tức này mới vừa xuất hiện. Liền tại Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới bên trong nhấc lên một cỗ 12 cấp phong bạo. Đông Vịnh Thị nào đó trong biệt thự. Đang có một người trung niên nam tử tại một vị tam lưu nữ tinh trên thân phập phòng. Đúng lúc này hắn nhận được một trận điện thoại, vốn đang rất khó chịu hắn. Tại tiếp điện thoại xong sau lại cuồng tiếu lên. Ha ha, rốt cục có người xuất thủ thu thập Lâm Hoan. Chờ đến Lâm Hoan vừa chết, Hứa gia cũng liền xong. Tới lúc đó, Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới liền có thể một lần nữa tẩy bài. Người này kêu Ngô Vĩ Hoa, là Đông Vịnh Thị tứ đại thế lực ngầm một trong Ngô gia gia chủ. Trong thời gian rất lâu hắn đều nghe lệnh của Phạm Quang Hải. Tại Phạm Quang Hải bị Lâm Hoan chém giết với Hoa Thành đỉnh núi. Nhâm Ngã Cuồng lại mất tích tình huống dưới. Hắn lại không thể không tiếp nhận Hứa gia khống chế. Hiện tại biết được Lâm Hoan hẳn phải chết không nghi ngờ về sau. Ngô Vĩ Hoa trong lòng liền động lên tranh bá Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới suy nghĩ. Cùng Ngô Vĩ Hoa đồng dạng phản ứng thế giới dưới đất đại lão còn có rất nhiều. Không có người tin tưởng chỉ là võ đạo tông sư thực lực Lâm Hoan có thể từ Hà Mộc Phong thủ hạ trốn được một mạng. Mà chỉ cần Lâm Hoan vừa chết, Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới nhất định đại loạn. Tới lúc đó, bọn hắn liền có thể thừa dịp loạn mở rộng phạm vi thế lực của mình. 2 ngày sau, Thượng Kinh Thị, Cự Long Chi Ảnh Tổng Bộ. Trải qua gần 1 tháng di chuyển về sau, thuyền vận tải rốt cục vào hôm nay đã tới Thanh Sơn bến cảng. Tại đem thiên thạch giao cho đến đây tiếp ứng Cự Long Chi Ảnh thành viên trên tay về sau. Lâm Hoan liền dẫn thiên phạt tiểu đội thành viên còn có Thủy Nguyệt Thất Mỹ bay đến Kinh Thành. Tại đem Thủy Nguyệt Thất Mỹ an bài đến phụ cận khách sạn vào ở về sau. Lâm Hoan lúc này mới chạy tới Cự Long Chi Ảnh tổng bộ. Hướng Hàn Thiên Sơn báo cáo nhiệm vụ, nghe xong hắn báo cáo về sau. Hàn Thiên Sơn hài lòng cười nói, các ngươi làm rất tốt, đối với vì quốc gia làm ra cống hiến quân nhân, quốc gia là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, ta sẽ mau chóng cùng các lãnh đạo khác định ra một phần nhằm vào các ngươi ban thưởng quy tắc chi tiết giao cho thượng tầng phê duyệt. Lâm Hoan đám người liếc nhau, cùng kêu lên hưng phấn nói ra. Cảm ơn Long Đầu, bọn hắn là quân nhân, cũng là tục nhân, nên vì quốc gia làm cống hiến thời điểm tuyệt không chối từ. Nhưng là nên có ban thưởng bọn hắn cũng biết hết sức tranh thủ. Thăng quan phát tài nha, ai không muốn lấy, đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở giọng nói đột nhiên tại Lâm Hoan trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, Liệp Tinh giải nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra. Cách chương.